Ca, anh thích em không? Chương 3, góc chuyện audio.com. Tiểu Ngôn, cậu tìm bạn nhảy chưa? Sau khi Tiểu Nhiên đi làm việc, Dư Sâm lại thần thần bí bí hỏi. Bạn nhảy, làm chi? Ta chỉ tính ở trong vũ hội ăn mà thôi. Đương nhiên là khiêu vũ à, vũ hội Noel ngày mai chính là cùng các tỷ muội khiêu vũ. Chính là tìm mấy nữ sinh xinh đẹp nổi tiếng đây. Không thừa cơ hội này tìm một bạn gái, thật là đáng tiếc. Nhấc lên ngón trỏ, Dư Sâm bày ra khuôn mặt từng trải nói với ta. Chính là, ta chỉ muốn đi ăn thôi, không cần phải rắc rối như vậy. Dư Sâm động tác bị đơ, cậu thật không hiểu biết, cậu không muốn kết bạn gái. Sao, đang lúc ta chuẩn bị lắc đầu Tiểu Nhiên trở về, một khuôn đen thùi đứng ở sau lưng ta. Tiểu Nhiên, em xảy ra chuyện gì? Người không thoải mái sao? Ta quay đầu vỗ mặt của hắn, sờ lên trán hắn. Không có bị nóng, có phải những chỗ khác không thoải mái hay không? Anh muốn tìm bạn gái sao? Lạnh quá á, Tiểu Nhiên bỗng dưng trở nên lạnh lùng. Không phải, anh mới không cần bạn gái gì đâu, anh chỉ muốn đi ăn thôi. Tốt ngoan, sờ sờ đầu của ta, ngữ âm của Tiểu Nhiên không lạnh lùng nữa a, hát đo thần. WordPress.com 12K, anh thích em không? Thanh Ninh, bất quá, khi hắn sờ đầu của ta cảm thấy mình có chút giống như tiểu cẩu được chủ. Nhân sủng ái, là do ta cảm thấy vậy thôi sao? Tiểu Nhiên, em không cần bạn nhảy sao? Nghĩ đến Dư Sâm vừa rồi, ta tò mò hỏi tiểu đệ nhà ta. Không cần, vì sao, em chỉ đi theo người ta ăn. Theo ăn, theo ai, Tiểu Nhiên không có trả lời, chỉ là tự tiếu phi tiếu nhìn ta. À, một lúc sau, ta mới hiểu ý hai má hồng hồng cúi đầu xuống. Tiểu đệ này có lúc thật đáng ghét, luôn bắt nạt ta. Chấm, ở vũ hội hội ngày đó, tất cả nam sinh đều ăn mặc gọn gàng chỉnh tề, mà nữ sinh thì quẻ là ăn mặc rất hoa lệ. Ở trong nhà, lúc ta đang thay quần áo thì Tiểu Nhiên đã sớm thay xong chờ ta ở phòng khách. À, lúc này ta thật nhịn không được phải tán thưởng tiểu đệ nhà ta, bộ lễ phục kia mặc ở trên người hắn quả là khác biệt, thật sự nhìn rất đẹp à. Ca, anh thoạt nhìn, thế nào, ta ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt to đầy mong chờ. Rất giống con nít mặc đồ của người lớn, à, không phải chứ, hát đo thần, WordPress.com, 13, ca, anh thích em không? Thanh Ninh, nghe Tiểu Nhiên nói như vậy ta nhận phải đả kích rất lớn. Ta không có nhìn thành thục như Tiểu Nhiên. Chính là cũng đâu có chênh lệch như thế, cũng là cùng cha mẹ sinh ra nha. Ai, vì sao em phải gọi anh là ca à, em mà cũng hỏi vấn đề này. Đáp án đương nhiên là bởi vì anh sinh sớm hơn em. Ngốc, GT, LT, ca, em không có ý này. Vậy ý em là gì? Ca, anh thích em không? Tiểu đệ luôn không trả lời vấn đề của ta. Thích, à, lại có bánh ngọt ăn. Tiểu Nhiên hôn hai má ta một chút, chờ thật lâu Tiểu Nhiên cũng không nói ra suy nghĩ của ta. Ta không nhịn được kéo tay Tiểu Nhiên hỏi, Tiểu Nhiên, còn nữa, còn gì, chính là nó, chính là nó đó, bánh ngọt đó, ta chỉ còn cách nói rõ. Hát đo thần, WordPress.com, 14K, anh thích em không? Thanh Ninh, Tiểu Nhiên, một hồi mua cho anh. À, hôn, vui vẻ hôn Tiểu Nhiên một cái, để khuôn mặt tối phân nửa của hắn trở lại bình thường. Sau đó chúng ta cùng nhau đến khách sạn mà trường học đặt. Đến lúc này mới phát giác nguyên lai trường học rất giàu có. Bởi vì lễ phục học sinh dùng cũng là do trường học cung cấp, nam sinh mặc cùng một màu cho nên nhìn không đẹp mắt. Nhưng nữ sinh lại khác, con gái mặc không giống nhau, thật là nhìn rất mỹ vị, thật sự là rất ngon nha. Trang sức hoa văn trên váy kia ta cảm thấy rất giống kem sữa trên bánh ngọt. Góc chuyện audio.com, ca, anh chảy nước miếng. Gì, có sao, Tiểu Nhiên chờ mình xem thường. Ngồi chờ Tiểu Nhiên lên đài phát biểu, ta tự giác đến trước bàn ăn lấy món muốn ăn để ở trong đĩa. Tiểu Ngôn, ngươi có đem lá thư giao cho hắn không? À, thư gì, nhìn người ở phía trên đài, là chị nha, học tỷ, chính là học tỷ ngày đó cho ta bánh ngọt, sau đó bánh ngọt lại bị Tiểu Nhiên ném xuống. Tiểu Ngôn, có điều này, ngươi không thể dùng phương pháp bình thường để ghi nhớ một người sao? Chính là phong thư, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng học tỷ vẫn là nói ra. Kia, ta có đem thư cho Tiểu Nhiên nha, chính là, trực tiếp nói ra có thể tổn thương quá hay không? Hát đo thần, WordPress.com, 15K, anh thích em không? Thanh Ninh, thế nào, chính là Tiểu Nhiên, không xem, chính là vậy, chính là không xem, ta không có nói dối, phải không? Đó là bởi vì hắn bề bộn nhiều việc, thấy dáng vẻ học thì thất vọng, ta nhịn không được nói điểm tốt. Nói cũng đúng, hắn chính là hội trưởng học sinh, đương nhiên bận rộn, học thì cười nhẹ một tiếng, dựa theo lời nói của ta. Học thì có muốn thử món sashimi này hay không? Rất tươi à, ta ăn nhiều lắm. Vậy sao, chị thích nhất sashimi, thật, vậy ăn nhiều chút đi, ta Ta một mặt thay mình đáng thương, một mặt đối học tỷ nói. Ca, anh đang làm gì ở đây? Lúc chúng ta đang ăn khoái lạc Tiểu Nhiên đi lại đây. Hội trưởng, Mạnh khỏe, học tỷ vừa nhìn thấy Tiểu Nhiên, lập tức xấu hổ nhìn hắn, chào hỏi xong liền lập tức đi, lưu lại trận trận dư hương. Ô ta thật đáng thương, computer của ta không thể đồng thời sử dụng QQ và MSN, hai người chỉ có thể chọn một. Quá đáng giận, GT, LT, HDotten, WordPress, com, 16K anh thích em không? Thanh Ninh, Cách Trương.